Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, động thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Đại Du bị vạch tội. Đưa đến ở thành trường ăn thất lạc đại nhân, mà đang ở Hoàng Đại Du mất mặt lúc này toàn bộ Hoàng Cung Đại Điện. Lại vậy không có một người dám thay chùa Đại Phật xin tha. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Lý Thế Dân như vậy đối với Hoàng Đại Du, chẳng qua là ở giết gà dọa khỉ thôi. Bọn họ những người này cũng không làm sạch sẽ. Ai nhảy ra, Lý Thế Dân liền đối phó ai. Không nhảy, ngược lại có thể no toàn diện tử. Chuyện này, Lý Thế Dân vậy liền giả bộ không biết. Thả bọn họ một con ngựa, trong triều lại không người phản đối. Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người không làm chần chờ, lập tức liền đối với chùa Đại Phật động thủ đứng lên. Chiều hôm đó, Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người mang binh mã trực tiếp đem chùa Đại Phật cho bao vây lại. Tiến vào chùa Đại Phật, lúc này chừng 3.000 tên hòa thượng đều đang ở Phật điện trước mặt ngồi. Hơn nữa tất cả mọi người chắp hai tay, không ngừng nói nhỏ nhớ tới kinh văn. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người ngược lại là sững sốt một chút. Thánh thượng có lệnh, phàm là 50 tuổi trở xuống, 14 tuổi trở lên hòa thượng, đều phải hoàn tục, chùa Đại Phật tất cả đất đai và tài sản, nhất luật tịch thu, sau đó, chùa Đại Phật có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng chỉ có thể có đầy đủ tất cả hòa thượng thức ăn. Không được có những thứ khác tài sản. Như vậy, mới tính là thật Phật đồ mà. Tần Thiên ở Phật điện trước mặt vừa nói. Nếu phải qua xanh lơ đèn cổ Phật cuộc sống, vậy sẽ phải chịu được kham khổ mới được. Cho nên tài sản cái gì? Hòa thượng cũng không cần. Nhất luật tịch thu. Tần Thiên nói như vậy, lúc này những hòa thượng kia như cũ đang không ngừng nhớ tới kinh văn. Chẳng qua là lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ Phật điện trong truyền tới. Thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, còn mời bỏ đao đổ tể xuống, lập tức thành Phật à. Thanh âm từ Phật điện truyền tới, ung dung dương cao, Tần Thiên sau khi nghe. Ha ha cười một tiếng, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, các người nếu lựa chọn phổ độ chúng sanh, vậy thì phổ độ một chút, nhập vào địa ngục đi. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lập tức vẫy tay, chùa Đại Phật tất cả đất đai tịch thu, người đến, đem chùa Đại Phật bên trong tất cả tiền tài cũng đều vơ vét đi ra. Ra lệnh một tiếng. Một bọn thị vệ lập tức động thủ, mà cho đến lúc này, những cái kia Phật điển trước hòa thượng mới đột nhiên dừng lại tụng kinh. Cùng lúc đó, thanh tâm vậy từ Phật điển bên trong đi ra, hoặc là nói, chạy ra, thanh tâm sau khi đi ra, như cũ chắp hai tay, nói, tội nghiệt, thí chủ đây là đang đi vạn kiếp bất phục đường, thí chủ vẫn là mau mau quay đầu đi. Đối mặt thanh tâm, Tần Thiên nhưng là căn bản cũng không có phản ứng hắn. Chẳng qua là như cũ sai người tìm tòi răng lưới trước tài vật. Một sau một nén nhang, một ít thị vệ đã từ chùa Đại Phật lục soát ra liền rất nhiều tiền tài và lương thực. Những tiền tài này không thiếu, đều là đồng tiền cái gì, có thể đều là một ít khách hành hương quyên tặng, có chừng mấy chục ngàn sâu tiền. Vẫn là rất nhiều, bất quá, trừ đồng tiền ra, hắn tiền tài của hắn nhưng là không có lục soát ra. Nói thí dụ như đồng vàng, đồng bạc gì, Tần Thiên nhìn một cái thanh tâm, nói, các người chùa sẽ không chỉ có đồng tiền chứ. Thanh tâm đau lòng ôm đầu, môi cũng sắp cắn chảy máu, lạnh lùng nói, cũng chỉ có những thứ này, cái khác không có. Tần Thiên ồ một tiếng, người đâu, đi thanh tâm thiền phòng xem, các người đây quả thực là cường đạo. Vừa nói, thanh tâm trực tiếp ngăn ở Tần Thiên trước mặt, cùng lúc đó, mấy cái nhìn như hết sức to lớn hòa thượng vậy lập tức đứng dậy cùng Thanh Tâm đứng chung một chỗ. Tần Thiên bĩu môi, muốn động thủ. Thanh Tâm không nói, bổn hầu bản không muốn giết người, làm chuyện này cũng không muốn thấy máu. Nhưng nếu là có người không tán thưởng, nếu không phải là trở ngại bổn hầu làm chuyện này, đây cũng là đừng trách bổn hầu không khách khí. Vừa nói, sau lưng thị vệ lập tức rút đao ra, đại đao đung đưa, tựa như tùy thời cũng có thể chặt xuống những hòa thượng kia đầu lâu. Nghĩ đến Không Minh chính là như vậy bị chém đầu, những hòa thượng kia đột nhiên sinh ra sợ hãi, lui về phía sau một bước, tìm tòi. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, những thị vệ kia lập tức hướng Thanh Tâm gian phòng đi tới. Vốn là vẫn luôn biểu hiện hết sức trấn định Thanh Tâm, lúc này rốt cuộc bối rối, ở phía sau vội vàng đuổi tới. Vào được Thanh Tâm thiền phòng, Tần Thiên thấy được một cái hết sức cũ nát giường, hết sức cũ nát bàn ghế băng ghế. Nơi này hết thảy đều là cũ nát, giống như Thanh Tâm vẫn luôn đang khổ tu. Mọi người sững sốt một chút, lẫn nhau nhìn quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh Tâm đây là chắp hai tay, nói: A-di-đà Phật, bần hòa thượng nơi này cũng không các người muốn tìm những cái kia a trận vật. Lúc này, tiền tài đối với Thanh Tâm mà nói lại là a trận vật. Tần Thiên nghe buồn cười, nói: tìm tòi một chút đi, đào ba thước cũng phải cấp bổn hầu tìm tòi một chút. Ngụy Trinh đứng ở bên cạnh, khóe miệng hơi phẩy một cái, như thế phương nghèo khổ, có cái gì tốt tìm tòi. Nhưng ngay khi Ngụy Trinh đối với Tần Thiên được là khinh thường, lúc này đột nhiên một cái tiếng vang truyền tới, ngay sau đó, trong thiện phòng một mặt tủ quần áo lại xê dịch một chút. Hầu ra, nơi này có mật thất, mở ra, thị vệ đem tủ quần áo lấy ra. Ngay sau đó, liền thấy tủ quần áo phía sau, lại toàn là hoàng kim. Vào mật thất, vậy tất cả đều là hoàng kim và bạc vân. Vân, vàng bạc nhiều, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhiều năm như vậy không giao thuế, chùa Đại Phật thật đúng là cất giấu liền không thiếu thứ tốt. Vàng bạc châu báu đập vào mi mắt Ngụy Trinh, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Cái này lại đang nơi này ẩn giấu nhiều như vậy vàng bạc, những thứ này hòa thượng quả nhiên dối trá rất à, không giết bọn họ thật là để mắt bọn họ. Lúc này Ngụy Trinh lại căm giận. Tần Thiên cười một tiếng, nói: người đâu, đem những thứ này tất cả đều kéo ra ngoài, kéo đến trên đường chính, để cho những cái kia người dân xem. Nói xong, Thanh Tâm đã lửa công tâm, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Mình tích toàn nhiều năm như vậy tài sản, chỉ như vậy bị Tần Thiên tịch thu. Hơn nữa, Tần Thiên lại vẫn muốn kéo đến trên đường đi triển lãm. Đây không phải là ở bại xấu xa thanh danh của hắn sao? Cái này sau này, ai còn cho hắn tiền nhang đèn à? Đem chùa Đại Phật vơ vét không còn một mống sau đó. Bắt đầu có người căn cứ những hòa thượng kia tuổi tác tiến hành thi đấu chọn. 15 tuổi trở lên, 50 tuổi một cái, đều mạnh hơn được sai trở lại, để cho bọn họ hoàn tục. Mà lúc này, những cái kia vàng bạc châu báu cái gì đã bị kéo đến trên đường chính. Tần Thiên muốn lợi dụng mọi người lòng ghen tị lý tới để cho những thứ này người dân đối với bọn họ làm chuyện này ít một chút khiển trách. Nếu như người dân thấy chùa Đại Phật như thế có tiền, sao bọn họ còn có tiền, như vậy lấy bọn họ trong lòng ghét giàu, nhất định là sẽ cảm thấy rất thoải mái. Mà không phải là bởi vì là đối với chùa Đại Phật đồng tình, mà khiển trách triều đình vô tình. Sự việc cũng đích xác như Tần Thiên dự liệu như vậy. Làm những tiền tài này đều bị kéo đến trên đường triển lãm, lúc này người dân đều kinh hãi. Không phải đâu, chùa Đại Phật lại như thế có tiền. Thật là phú khả địch quốc à, ha ha. Hiện nay đại đường, còn thật không có chùa Đại Phật có tiền. Đừng nói, những thứ này hòa thượng còn thật có tiền. Trách không được có thể đi châu quang bảo khí tiêu xài. Tấm tắc, à, thật là thói đời ngày hè à. Bất quá chép bọn họ cũng tốt. Ai bảo bọn họ như thế có tiền đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.